Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 269, nhanh như cắt giải quyết rắc rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Diệu bước đi trên con phố, lại nhìn thấy một đội cẩm y vệ áp giải người đi qua. Đây là con phố gần Hoàng Thành, lại đúng lúc tan chiều, người qua lại phần lớn là quan lại. Liệu Hạ Đại Nhân có bắt hết những quan lại từng nhục mạ nàng không? Tần Diệu nghĩ vậy, nhưng không phải tự mình đa tình, mà là cân nhắc mục đích của Hạ Thanh Tiêu khi hành động như thế. Hạ Thanh Tiêu hành động vô cùng nhanh chóng, khi Trương Húc vừa bị đưa vào Bắc Trấn Phủ Ti còn đang làm loạn. Hắn đã bước nhanh vào một gian phòng. Đại nhân, người đã được đưa đến. Hạ Thanh Tiêu hơi gật đầu. Vậy bắt đầu đi, trong một căn đại lao, chật kín những người vừa bị bắt. Nhìn vào y phục, phần lớn đều là quan lại cấp thấp. Ánh mắt Hạ Thanh Tiêu lướt qua từng gương mặt, hoặc là tức giận đầy mặt, hoặc là hoảng sợ bất an, rồi dừng lại rất khẽ trên một người, sau đó thu lại không chút biểu cảm. Đó là một nam nhân trung niên, để râu ngắn, dáng người hơi mập mạp, chính là Triệu Lang Trung mà Tân Diệu muốn tìm cơ hội gặp mặt. Hạ đại nhân, chúng ta dù sao cũng là mệnh quan triều đình, sao ngươi có thể chỉ vì vài lời nói mà bắt hết chúng ta lại? Đúng vậy, chẳng lẽ cẩm y vệ có thể ngang ngược như thế? Trên đầu cẩm y vệ đương nhiên có trời. Hạ Thanh Tiêu lạnh nhạt lên tiếng. Hắn sinh ra đã quá xuất chúng. Trong bầu không khí lạnh lẽo của nhà lao, gương mặt ấy lại càng khiến người ta nhìn mà lạnh sống lưng. Hạ mỗ không muốn làm khó các vị, chỉ là phụng ý chỉ của Thánh Thượng, bảo vệ Tân Đãi Chiếu trước sự nhục mạ và vu khống gần đây nhằm vào nàng. Buộc lòng phải có phản ứng. Thế này đi, chỉ cần các vị viết thư cam đoan, hạ mỗ sẽ lập tức thả các vị ra, không để lỡ việc về nhà dùng bữa. Thư cam đoan gì? Những người bị bắt có người phẫn nộ, có kẻ sợ hãi. Hạ Thanh Tiêu không trả lời ngay, chỉ quét mắt nhìn thuộc hạ một cái. Mấy cẩm y vệ khiêng tới 7, 8 chiếc bàn, trải từng tờ giấy trắng lên, rồi giống như chim ưng tóm gà con, lôi từng người đến trước bàn. Triệu Lang Trung bị kéo đến chiếc bàn gần Hạ Thanh Tiêu nhất. Những người bị bắt, bao gồm cả Triệu Lang Trung, đều không nhận ra đây có điều gì bất ổn. Lúc này Hạ Thanh Tiêu mới nhàn nhạt nói, viết rằng trước đây nhẹ dạ tin vào lời đồn, sau này tuyệt đối không nói nửa lời bất kính với Tân Đãi Chiếu. Chuyện này, quả thực là ước hát, y, ế, p người quá đáng. Viết một thư cam đoan như vậy, chẳng khác nào bị đánh vào mặt trước công chúng. Đại nhân bảo viết thì viết, lắm lời làm gì? Một tên cẩm y vệ quát lớn. Những người bị bắt lộ ra đủ loại biểu cảm, dù có người muốn viết cho xong để về nhà, cũng không muốn là người đầu tiên ra tay. Họ đều hiểu, việc mất mặt mà ai cũng làm, người bị cười nhạo nhất luôn là kẻ đầu tiên. Thấy tình hình bế tắc, một tên cẩm y vệ liền túm lấy cổ tay Triệu Lang Trung, thô bạo hỏi, rốt cuộc viết hay không viết? Một tiếng rắc khẽ vang lên, ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết của Triệu Lang Trung. Cánh tay phải của Triệu Lang Trung đã bị chật khớp. Những người bị bắt hầu hết là văn quan, nào đã từng chứng kiến cách hành xử thô bạo như vậy. Lập tức có không ít người mặt mày tái nhợt, chân tay bùn rùn. Tên cẩm y vệ kia không để ý đến tiếng kêu thảm của Triệu Lang Trung, chậm rãi quét mắt qua đám đông, viết hay không viết? Ánh mắt hắn dừng lại trên một viên tiểu quan mặt mày khó coi nhất. Tiểu quan ấy mồ hôi lạnh túa ra, vội vàng cầm lấy bút trên bàn. Ta viết, chỉ là một câu cam đoan, viết xong là có thể về nhà. Không viết, không biết còn phải chịu cực hình gì, hà tất phải cố chấp chịu khổ. Tiểu quan vừa viết nhanh vừa tự an ủi mình. Loại chuyện này, một khi có người đầu tiên làm, lập tức có thêm kẻ tiếp bước, chẳng bao lâu đã có vài người khác cũng cầm bút. Có người viết xong, thấy người quen chưa viết thì nhỏ giọng khuyên nhủ. Đây đâu phải chuyện nguyên tắc liên quan đến quốc gia xã tắc. Cố chấp chịu một trận đòn roi thì chẳng đáng chút nào. Lời này vừa thốt ra, rõ ràng là một bậc thang lớn. Những người còn đang do dự cũng thuận thế làm theo. Phải thôi, chẳng qua cũng chỉ là theo gió mà nói vài câu. Cứng đầu chịu đựng mấy trận hình phạt thì có thể lưu danh thiên cổ hay sao? Chuyện này càng làm lớn càng mất mặt. Viết xong rồi về nhà cho sớm. Người khác có khi còn chẳng biết mình bị bắt. Hiểu ra vấn đề, ai nấy đều viết nhanh như gió. Vị đại nhân này có thể rời đi rồi. Nhìn viên tiểu quan đầu tiên hạ bút xong. Tên cầm y vệ kiểm tra xong bản cam kết liền cười cười thả người. Chẳng còn chút nào dáng vẻ dữ tợn vừa rồi. Các quan viên bị bắt lục tục viết xong rồi lần lượt rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại mỗi mình Triệu Lang Trung. Vị đại nhân này vì sao vẫn chưa viết? Hạ Thanh Tiêu nhàn nhạt liếc qua. Triệu Lang Trung đau đến sắc mặt trắng bệch. Dưới ánh mắt lạnh lẽo không chút nhiệt độ kia. Đành phải miễn cưỡng nói. Hạ quan, không thể cử động tay. Hạ Thanh Tiêu khẽ nhướng mày. Tay phải không viết được. Chẳng lẽ tay trái cũng không thể sao? Tên cầm y vệ bên cạnh thô lỗ đẩy Triệu Lang Trung một cái. Nghe không rõ lời đại nhân chúng ta à, chút đau đớn này chịu không nổi. Có muốn thử cảm giác của sát nung hay không? Triệu Lang Trung run lên bần bật, giọng run rẩy, ta viết, hắn run rẩy đưa tay trái cầm bút, ánh mắt điềm nhiên của Hạ Thanh Tiêu thoáng lay động một chút. Phản ứng vô thức của con người rất khó che giấu. Tư thế cầm bút bằng tay trái của Triệu Lang Trung vừa hiện rõ. Liền biết ngay là đã được luyện qua. Đại nhân, hắn viết xong rồi. Hạ Thanh Tiêu bước tới. Quan sát một hồi, nhàn nhạt nói. Đưa đi đi. Triệu Lang Trung khẽ thở phào một hơi. Đi thôi. Hai tên cầm y vệ áp giải Triệu Lang Trung một trái một phải rời khỏi. Triệu Lang Trung còn đang trong trạng thái nhẹ nhõm vì thoát hiểm. Hoàn toàn không để ý việc mình ra ngoài có gì khác biệt. Cho đến khi bị đẩy vào một phòng thẩm tra hình sự. Không đúng, hắn giật mình quay người. Thấy thanh niên kia thong thả bước đến. Hạ Thanh Tiêu khẽ ngẩng đầu. Cửa phòng thẩm vấn liền lập tức đóng lại. Sắc mặt Triệu Lang Trung đại biến. Hạ đại nhân, ngài có ý gì đây? Hạ Thanh Tiêu giơ bản cam kết mà Triệu Lang Trung vừa viết lên trước mặt hắn. Triệu Lang Trung quả là nhân tài. Tay trái viết chữ đẹp đến vậy. Lòng Triệu Lang Trung trầm xuống. Cuối cùng nhận ra điều bất ổn. Không để hắn có quá nhiều thời gian phản ứng. Hạ Thanh Tiêu giơ một tờ giấy khác lên. Cái này, Triệu Lang Trung nhận ra chứ? Vừa nhìn rõ nét chữ trên giấy. Đồng tử Triệu Lang Trung co rút. Không cách nào che giấu được vẻ hoảng loạn. Sao lại rơi vào tay Hạ Thanh Tiêu? Triệu Lang Trung, hắn giật mình hoàn hồn. Lập tức phủ nhận. Hạ quan không nhận ra. Nghiêm Siêu, Hạ Thanh Tiêu gọi một tiếng. Thuộc hạ có mặt. Hạ Thanh Tiêu liếc qua Triệu Lang Trung. Ánh mắt không gợn chút cảm xúc. Triệu Lang Trung hiếm khi ghé Bắc Trấn phủ ti. Thầy ta tiếp đãi thật chu đáo. Tuân lệnh. Nghiêm Siêu chắp hai tay kêu răng rắc, sau đó duỗi tay ra, lập tức có một tên cầm y vệ đưa lên một chiếc roi dài. Chiếc roi này là đồ đặc chế của cầm y vệ, trên thân đầy rẫy những gai ngược, ánh lên sắc đỏ thẫm đáng ngờ. Chỉ một roi giáng xuống, Triệu Lang Trung đã cảm nhận thế nào là sống không bằng chết. Cơn đau thấu tận xương tủy này hoàn toàn khác với nỗi đau chật khớp tay ban nãy. Đừng đánh nữa, là ta viết, trước khi roi thứ ba giáng xuống. Triệu Lang Trung gào lên trong đau đớn. Hạ Thanh Tiêu giơ tay, Nghiêm Siêu dừng roi lui sang một bên. Vậy mời Triệu Lang Trung nói rõ, ngươi nhận lệnh từ ai? Cách Trương.